Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 567 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Như vậy là cuối cùng đã tiêu diệt xong Thanh Phật hai người. Đại thế thiên hạ đã được ổn định. Hiện giờ mình xem còn khoảng 50 chương nữa. 40 mấy chương, 50 chương nữa. Sẽ hết chuyện thì mình sẽ cố gắng đẩy thật nhanh. Thì, chúng ta sẽ sang một bộ truyện mới. Quý vị hãy chờ đón nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Trên U Minh Long Thuyền, khung cảnh hơi rối loạn. Ánh mắt bà chủ rơi trên đám người Ngô Trường bên dưới, chỉ thấy bọn họ đang vây chặt lấy Bạch Nương Tử. Bà chủ lách mình mà xuống, tới gần mấy người hỏi. Có chuyện gì? Ngô Trường nói, nàng không chịu đi cùng chúng ta. Bà chủ mắt nhìn Bạch Nương Tử mỉm cười. Năm đó đã nói rồi, sau này sẽ cùng mang các ngươi cùng đi, tới một nơi an bình. Chẳng lẽ lại đổi ý? Bạch Nương Tử thở dài, đi đâu cũng thế cả, quan trọng là ở nhân tâm. Nơi nào có người, liền tu ân oán. Bạch chủ gật đầu tỏ ý hiểu được tâm thái tu Phật hiện tại của nàng, có điều vẫn khuyên hắn nói. Ngươi muốn ở lại thì cũng được, tùy theo ý nguyện của ngươi, chúng ta không miễn cưỡng, nhưng ngươi không thể rời thuyền ở chỗ này. Nói rồi quay mắt nhìn đại quân đằng xa có vẻ hơi muộn phiền nói. Suy nghĩ của người quân lâm thiên hạ khác với cách nghĩ của chúng ta. Lúc này đối với hắn mà nói là nằm ở thời điểm then chốt thành bại. Một ít quy củ bị đánh vỡ còn chưa được kiến lập lại. Không có bất cứ người nào có thể ước thúc hắn. Hắn hiện tại đối với bất cứ người nào mà nói cũng đều nằm ở trạng thái cực độ nguy hiểm. Lúc này hắn đang nắm tay trọng binh, tâm thái còn chưa từ trong tranh bá thu hạ rút ra được. Bất cứ điều gì trở thành trở ngại đều có khả năng khiến hắn động thủ. Tù vì đến thần hồn cảnh của ngươi chính là cái tội. Bây giờ, ngươi thân thụ trọng thương, không là đối thủ của bọn họ. Một khi rời thuyền, cho dù Ngư Hữu Đức không giết ngươi, thủ hạ của hắn cũng buộc hắn giết ngươi, để trừ hậu họa. Nghe ta, tạm thời đừng nên rời thuyền, lát nữa tìm một nơi thích hợp, lại thả ngươi xuống. Đợi ngươi khôi phục thương thế bằng tu vi của ngươi. Thiên hạ này, ngươi muốn đi đâu mà chả được. Bạch Nương Tử trầm mặc, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tính là đáp ứng. Bạch chủ lần nữa lách mình trở về thuyền lâu, tiến vào trong gian phòng tránh tai mắt chung quanh. Trên tay lộ ra sợi lục mặc châu, chỉ thấy trên hạt châu chợt lóe u quang, một đạo nhân ảnh phù hiện, một bạch chủ khác chợt xuất hiện. Hai người đi tới trước mặt nhau, cuối cùng va chạm dung hợp thành một thể. Cao quan quay đầu, thấy qua song cửa nhìn thấy tình cảnh trong gian phòng, có phần không nói giờ mới phản ứng ra. Không ngờ một đạo phân thân này của vị này một mực trong người Ngưu Hữu Đức, một mực trải qua mọi chuyện cùng Ngưu Hữu Đức, khó trách hiểu rõ tình hình Ngưu Hữu Đức như lòng bàn tay. Không ngừng phối hợp ăn khớp với bên này, hắn còn từng đối phương cài cắm thám tử nào đó bên nhờ Ngưu Hữu Đức, thì ra thám tử đó lại chính là hắn. Ra khỏi gian phòng, bạch chủ vươn tay thương thu dây đàn cổ lại. Cao quan nghiêng đầu nhìn hắn truyền âm. Chuyện phân thân của ngươi ở trong người hắn, vừa rồi sao không nói? Bạch chủ cười im lặng, quay đầu hướng Miêu Nghị bên kia, có chút chuyện không nói với người ngoài. Trước đó không nói cho Miêu Nghị là bởi muốn dùng phân thân làm đường lui. Đến hậu kỳ, sự phát triển của Miêu Nghị đã khiến hắn cảm giác được nguy hiểm. Nếu không cũng sẽ không ngồi nhìn yêu tăng tái khởi, sẽ tiến hành phương án cực độ nguy hiểm mà không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không làm. Trừ nếu thật không muốn để thần hồn yêu tăng xuất thế, hoàn toàn có thể mượn tay cao quan nhắc nhở hai người thanh Phật một tiếng. Đương thời, Nam Ba không trốn ra được phong ấn chỉ địa, tất chết không nghi ngờ. Mà một khi để Miêu Nghị biết được, một khi Miêu Nghị không khống chế được liền có khả năng cắt đứt đường lui của hắn. Hắn không thể nào mạo hiểm như vậy. Hiện tại không nói cho Miêu Nghị bởi vì hắn biết rất nhiều bí mật liên quan đến Miêu Nghị. Không nói cái khác, chỉ cần hắn để lộ bí mật cho Tào Mãn, để Tào Mãn biết chuyện tất nhiên sẽ tiến hành điều chỉnh để khiến Hạ Hầu Gia thoát ly sự khống chế của Miêu Nghị. Miêu Nghị trả ra đại giá lớn như vậy, hy sinh tính mạng nhiều người như vậy, sao có thể ngồi nhìn Hạ Hầu Gia thoát ly khống chế, tiếp tục hình thành nên cục diện lúng túng như thời Thành Phật, cầm toàn bộ thiên hạ đặt cược vào một lời hứa không có gì đảm bảo của ngươi. Quả thực là trò đùa. Bởi thế, một khi để Miêu Nghị biết chuyện khác, khác gì muốn bức Miêu Nghị ngăn hắn lại, bức Miêu Nghị trở mặt cùng hắn, ít nhất phải hạn chế sự tự do của ngươi. Chờ giải quyết xong chuyện nhà Hạ Hầu Gia lại nói, nào có thể dễ dàng tha ngươi rời đi. Có chút chuyện không nói ra là kết cục tốt đẹp nhất cho cả đôi bên. Cao quan tự hồ hiểu ra gì đó hỏi, là ngươi không dám nói cho hắn. Nơi xa đã không người nhìn rõ, Bạch Chủ nhàn nhạt. Người đó kỳ thực không xấu, nếu không đã không ra tay tương trợ trong chuyện Linh Sơn. Cao quan, người không xấu thì đã sao? Ở trong tầm mắt một số người, chuyện xấu hắn làm còn ít ư? Hắn giết nhiều người như vậy mới đi tới cái bước ngày hôm nay. Địch nhân biết hoặc không biết nhiều đến chính hắn không đếm xuể. Hắn vứt bỏ quyền lực trên tay ư? Một khi tảng đá quyền lực trên tay xuống, khoan nói những cừu nhân kia. Người thay thế vị trí của hắn nếu như muốn ngồi yên ổn cơ đồ. Sợ hắn đổi chuyện ý, chuyện đầu tiên chính là nhổ cỏ tận gốc. Hắn không có tuyển chọn. Chiến trường còn đang quét dọn, chúng tướng nhìn quanh, trong lòng không khỏi khát khao gia sinh hào tình vạn trượng. Đồng thời cảm khái, xong trận chiến này sợ là trong thời hạn ngắn thiên hạ, khó mà có đại chiến nữa. Không ít người khe khẽ nhìn Miêu Nghị cũng đều hiểu được. Đến đây, tứ đại thiên vương cùng Thanh Phật triệt để đã bình định. Lạc Mãng bước lên hỏi một tiếng. Bệ hạ, quảng lệnh công bên kia xử chế thế nào? Trước mắt toàn bộ thiên hạ phóng mắt nhìn lại cũng chỉ còn quảng lệnh công bên kia vẫn tụ tập 200 triệu nhân mã chưa tỏ thái độ đầu hàng hay không. Lạc Mãng lo lắng Miêu Nghị sẽ động thủ đối với quảng lệnh công. Nếu thực ra tay, chút nhân mã kia căn bản không đổi lại đại quân Miêu Nghị san bằng đi qua. Không quản hắn có phản bội quảng lệnh công hay không, lúc này vẫn muốn thử dò xét thái độ Miêu Nghị, muốn nói dùm quảng lệnh công mấy câu. Miêu Nghị mắt lạnh nghiêng đầu nhìn sang Bệ Nghĩa nói, hắn còn không chịu hàng ư. Lời này vừa ra khiến tâm lý Lạc Mãng lột bột một cái, làm sao lại định tính thành không chịu hàng. Lúc đó nữ nhi nhà người ta không phải người đã thu với loại thái độ nào. Hắn dự cảm được nguy cơ cường liệt sắp đổ tới trên đầu quảng lệnh công, bèn chắp tay. Bệ hạ, hàng là khẳng định sẽ hàng, bằng không hắn đã tận lực ngăn trở chúng ta quy hàng bệ hạ. Dừng một chút lại bổ sung một câu. Bằng không cũng không dâng ra thiên phi nương nương. Hắn đang nhắc nhở Miêu Nghị, người vừa mới phong quảng mị nhi là An Nhạc thiên phi. Bây giờ lại đồng thủ với quảng lệnh công thì coi sao được. Miêu Nghị đích xác là có động sát cơ với quảng lệnh công. Nghe nhắc tới quảng mị nhi, sát cơ trong lòng dần hạ xuống, cũng không phải tư sắc của quảng mị nhi, mà bởi vì mới phong quảng mị nhi là thiên phi để ổn định quân tâm Tây quân vừa chiêu hàng. Quay đầu hạ sát thủ, sợ là người mặt dưới sẽ cho rằng hắn là kẻ vắt chanh, bỏ vò. Miêu Nghị hờ hững nói, hy vọng như vậy. Vậy Lạc Soái thử liên hệ, khuyên mấy câu. Nếu bức chấm dẫn quân phát quyền, sợ sẽ khiến thiên phi thường tâm. Tuân mệnh. Lạc Mãng ứng tiếng, sau lưng có cảm giác ứa đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi đột nhiên cảm nhận được áp lực rất lớn, ý thức được trong tình thế này, thân làm bộ hạ cũ của quảng lệnh tông như hắn nói tốt cho quảng lệnh tông tựa hồ có phần không ổn. Trong nháy mắt kia hắn cảm giác còn áp lực hơn cả việc phải đối mặt với thanh chủ năm xưa. Xoay người đi khai, tấn tốc lấy tinh linh ra liên hệ câu việc. Bệ hạ, Nghiêm Tiếu đã dọn dẹp xong chiến trường, chính đang chạy tới bên này. Thanh Nguyệt tiến lại bẩm báo một tiếng. Miêu Nghị lại hỏi sang chuyện khác. Nhân mã sơ bộ của Diêm Tu đến vị trí nào rồi? Thanh Nguyệt đã tiến vào tinh vực chưa biết, cũng đang chạy tới bên này. Miêu Nghị quay đầu mắt nhìn Dương Khánh, Dương Khánh lập tức làm ra tư thế chắp tay nghe lệnh. Miêu Nghị truyền âm. Thông tri Diêm Tu không cần qua đây, để hắn lĩnh soát nhân mã sở bộ lập tức đuổi tới các nơi, nhổ tận gốc tất cả thành viên cốt cán Hạ Hầu gia phân bố khắp các nơi, san trừ sạch thế lực Hạ Hầu gia tộc. Người lĩnh 1 tỷ nhân mã đi phối hợp với hắn. Tuân mệnh. Dương Khánh lĩnh mệnh thầm biết một trận đại thanh trừ sắp sửa được bắt đầu. Miêu Nghị lại nói, Ngọc La Sát. Ngọc La Sát đi ra, Niêm Hoa ngắt ở trước ngực, khẽ khom người hành lễ. Miêu Nghị, người lĩnh nhân mã chính mình, chấm lại điểm 2 tỷ nhân mã cho người, mang đi hội họp cùng Nghiêm Tiếu. Do hai người liên hợp điều khiển, 4 tỷ đại quân, phát binh các nơi, triệt để dọn sạch dư nghiệt thanh Phật, quay đầu chấm xe phái từ đường nhân tòng quân, trước đi hiệp trợ các người. Hắn sợ Nghiêm Tiếu cùng Ngọc La Sát sẽ mềm lòng nương tay, sẽ mắt nhắm mắt mở với một số người. Phái một số nhân vật đứng rắn đi coi chừng, loại chuyện này để Từ Đường Nhân đi làm thích hợp nhất. Từ Đường Nhân khẳng định sẽ toàn lực chấp hành pháp chỉ của hắn. Tuân mệnh. Ngọc La Sát lĩnh mệnh tương tự như Dương Khánh đi tìm Thanh Nguyệt lĩnh nhân mã. Trong lòng chúng nhân không khỏi thổn thức, phái ra hơn 4 tỷ nhân mã đi thanh tiểu. Đại thanh trừ bắt đầu, không biết lại phải chết bao nhiêu người. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, từ một loại trình độ nào đó mà nói, đại đa số những người có mặt ở đây đều tán thành với cách làm này. Lưu lại quá nhiều dư nghiệt thanh Phật cũng không phù hợp với lợi ích bọn họ. Câu Việt đi ra từ trong nhà Quảng Lệnh Công, hướng đám người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn vòng quanh mị nương ở trong đình. Trung nữ thấy hắn tới nhường đường ra. Câu Việt chắp tay hành lễ với mị nương, mắt nhìn trong nhà hỏi, Vương gia thế nào rồi? Quảng Lệnh Công vẫn nhốt mình trong phòng không nói lời nào, hắn chỉ truyền đạt ý tứ của Lạc Mãng, Quảng Lệnh Công cũng không lên tiếng. Mị nương không nhịn được khẽ thở dài một hơi, biết chuyện lần này khiến Quảng Lệnh Công đã bị đả kích không nhẹ. Có mấy người thiếp thất liếc mắt nhìn vào trong nhà, trong lòng thầm khinh thường. Bình thường thì uy phong bát diện, làm như ghê lắm, bây giờ thì uy phong đi đâu cả rồi. Câu Việt bẩm báo, nương nương, đại quân Thanh Phật đã bị Ngư Hữu Đức tiêu diệt. Hai người Thanh Phật cũng bị Ngư Hữu Đức chém ở trong trận. Thiên hạ đã bị Ngư Hữu Đức bình định. Bây giờ chúng ta phải quy phụ thần phục bên đó. Nếu chậm sẽ sợ có họa diệt môn. Thanh Phật đã bị bình định. Chúng nữ hấp một ngụm khí lạnh chấn kinh không thôi. Có người đỡ miệng. Vậy chẳng phải Ngư Hữu Đức đã nhất thống thiên hạ? Câu Việt gật đầu. Có thể nói là như vậy. Ánh mắt chúng nữ đảo quanh. Có người lại nhìn hướng mị nương, cho dù trước đó ta chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng giờ vẫn cứ đố kỵ không thôi. Nữ nhi của nữ nhân xuất thân đê tiện thầy không ngờ thành nữ nhân của người có quyền thế nhất trong thiên hạ. Thành thiên phi đầu tiên mà nam nhân có quyền thế nhất trong thiên hạ sắc phong. Ông trời thật đúng là quá bất công. Mị nương cũng chân hám không nhẹ, năm đó nàng nói Ngư Hữu Đức tất có thành tựu. Nhưng khi thành tựu thực sự đi tới, vẫn cứ bị là xung kích vô cùng. Trong lòng đầy thương tiếc, đáng tiếc năm đó chưa thể thúc thành trang hôn sự kia. Nếu không, nữ nhi của mình đã là chí tôn trong các nữ nhân, thành thiên hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Chuyện này nữ nhân chúng ta không hiểu, nếu vương gia đã để người quản lý. Vậy toàn bằng quản gia làm chủ. Tuân mệnh. Câu Việt ứng tiếng. Chẳng qua sau khi đứng thẳng người lên, lại nhìn Cao Tử Huyên, đại phòng thiếp thất của Quảng Lệnh Công chắp tay nói. Đại phu nhân, lần này sợ phải xin ngài xá ra một thứ, hiến cho Ngư Hữu Đức bên kia. Cao Tử Huyên kỳ quái nói, thiên hạ đều là của hắn rồi, nơi này của ta còn thứ gì vào được mắt hắn. Câu Việt từ từ, lệnh đệ Cao Tử Hổ, Long Tín chính là đại tướng tâm phúc của Ngư Hữu Đức, có chút ân oán phải vứt bỏ một số thứ mới hóa giải được. Rất nhiều người không hiểu lời này của Câu Việt có ý gì, nhưng sắc mặt Cao Tử Huyên đã lộ vẻ hoảng sợ. Nàng đại khái đoán ra gì đó, nhưng bây giờ vẫn giả bộ hồ đồ. Quản gia, là Long Tín giết chết Cao Nhằm, Cao Tử Hổ đã nhẫn nhịn rồi, sao còn kéo lên? Câu Việt bình tĩnh nói, nghe nói năm đó người để ý đến lão bà Long Tín là Cao Tử Hổ, cũng là Cao Tử Hổ xui khiến nhi tử của Chu Triệu là Chu Ngạo Lâm ra tay. Đương nhiên điều này chỉ là lời đồn, chứ không có chứng cứ. Sự tình có phải như vậy hay không, bản thân Cao Tử Hổ là người rõ ràng nhất. Có điều lão nô muốn nói, nếu thật có chuyện như vậy, Ngư Hữu Đức lại sắp quân lâm thiên hạ. Long Tín là tâm phúc của Ngư Hữu Đức. Chuyện này thiên hạ, người dám đắc tội Long Tín sợ không nhiều. Trong khi nhà chúng ta đã thất thế, nếu Long Tín muốn quay đầu tính sổ, đây chính là nỗi hận đoạt vợ. Sợ là cho dù thấy thủ đoạn diệt môn tới báo thù cũng không quá đáng. Bằng vào thủ đoạn đối phó Cao Nham, hắn liền có thể thấy được một ít. Đại phu nhân cần phải suy xét cho rõ ràng. Quảng gia đến bước này rồi, thực không thể kết cừu cùng Long Tín. Bằng không, chính là tự tìm đường chết. Sắc mặt Cao Tử Huyên rất khó coi, bị lời này làm cho không rét mà run. Đám nữ nhân đều sợ hãi cả kinh. Cảnh nhiên còn có chuyện như vậy. Đa phần các nàng đều không biết, nhưng lại biết Long Tín là hữu đô đốc thân quân của Ngư Hữu Đức. Nước nên thuyền lên. Sau này quyền thế Long Tín thế nào không cần nghĩ cũng biết. Trêu chọc phải đại kiều như vậy không phải là tự sát ư. Mị Đường xít sao coi chừng Cao Tử Huyên. Chẳng những lo lắng liên lụy quảng gia, cũng lo lắng liên lụy tới nữ nhi của mình. Long Tín là tâm phúc Ngư Hữu Đức, cũng tất thường xuyên tới lui với những tâm phúc khác của Ngư Hữu Đức. Dương Triệu Thanh chính là đại tổng quản của Ngư Hữu Đức, chỉ cần Long Tín truyền lời với Dương Triệu Thanh. Đến lúc đó sợ nữ nhi mình sẽ bị giày vò đến sống không bằng chết. Cao Tử Huyên nuốt một ngụm nước bọt trong lòng bi thương, lúc này mới thể hội cái gì gọi là đỉnh lư trụ trong nhà ngã xuống. Nàng gian nan nói, việc này ta tịnh không rõ ràng, nếu quản gia đã nói vậy, quản gia cũng là vì muốn tốt cho trên giới quảng gia. Hết thảy bằng quản gia làm chủ. Đám nữ nhân đều thở dài, đây là đáp ứng giao gia Cao Tử Hồ. Thở phào một hơi. Nhưng câu Việt lại nói, chuyện này nếu đã làm thì phải làm cho triệt một chút. Phải chặt đứt hết thảy ẩn hoạn. Một mình Cao Tử Hồ sợ là chưa đủ để lắng lại nửa giận của Long Tín. Lão Nô chuẩn bị giao ra trên dưới toàn ra Cao Tử Hồ cho Long Tín xử trí. Ý đại phu nhân thế nào? Cao Tử Huyên lộ vẻ mặt bi ai nhìn hắn. Đây là muốn diệt môn toàn ra đệ đệ mình à? Diệt cả nhà đệ đệ mình để bảo vệ cả nhà quảng gia. Nhưng nàng cũng biết, đến cái bước này, câu việc thương lượng với nàng đã là cho nàng mặt mũi. Nàng đáp ứng thì thôi, không đáp ứng cũng vô dụng. Câu việc vẫn sẽ cứ làm như vậy. Nàng gian nan gật đầu. Bảo vệ quảng gia bình an, quảng gia nhìn vào mà làm. Tuân mệnh. Câu việc khẽ khom người, lại cúi mình với đám nữ nhân, rồi cáo từ tấn tốc rời đi. Cao Tử Huyên đứng đó lặng lẽ rơi lệ. Đám nữ nhân bất kể tâm lý có đang cười trên nỗi đau người khác hay không, đều dồn dập bước lên an ủi. Không người sẽ nhớ nhân tình của Cao Tử Huyên. Thầm cười đáng tội như thế, đáng giá thầm mắng, đáng đời lại có không ít. Ra sơn động, Câu Việt vung tay gọi đại đô đốc thân quân Quảng Lệnh Công là Bách Chiết cùng Hạn Mãn Đường. Hai người đi tới, Bách Chiết hỏi, Vương gia thế nào rồi? Câu Viện khẽ thở dài một tiếng, ngưng thị nhìn hai người từ từ nói. Phía Ngư Hữu Đức đã bình định thanh phật. Bên này chúng ta sợ sẽ thành cái đinh trong mắt hắn. Hắn cũng đưa ra thông điệp sau cùng với chúng ta. Chúng ta không có lựa chọn. Hạng Mãn Đường giận nói, tiểu thư là tuyệt sắc thế gian, gả sang đó tính là tiện nghi hắn. Vừa lúc đưa sang, hắn còn cao hứng, phong thành thiên phi. Giờ thì thế nào? Người vừa đến tay liền muốn trở mặt không nhận người. Câu Việt lắc đầu. Giờ nhất thời, nhất nọ, hắn để phong tiểu thư thành thiên phi vốn dĩ là ổn định quân tâm Tây quân. Bây giờ hậu hoạn thanh phật đã bình định. Không còn nỗi lo về sau nữa. Hắn không còn sợ Tây quân làm loạn, liền bắt đầu có tính toán khác. Nếu không phải trước đó đưa tiểu thư sang ổn định hắn, nếu không phải hắn vừa phong tiểu thư làm thiên phi, không thể khiến cho tướng qua ăn khó coi, thì e đã động thủ với chúng ta. Nói những lời kia cũng không ý nghĩa. Mục đích khi hy sinh tiểu thư là ở đâu? Không phải là vì cho các huynh đệ tranh thủ một cơ hội ư? Việc đã tới nước này, các người mang các huynh đệ đầu hàng đi. Nếu không thì chỉ mất đi giá trị khi chúng ta đưa tiểu thư sang đó mà liên lụy đến cả tiểu thư. Bách Chiết nhìn sâu động nhíu mày. Đây là ý của vương gia. Câu Việt trầm giọng. Các người tự mình đi hàng, liên quan gì đến vương gia? Bọn Lạc Mãng đi hàng, vương gia có ngăn cản không? Bách Chiết quả quyết, vương gia không hàng, chúng ta cũng không hàng, cùng lắm liều đến Ngọc Thạch cầu phấn. Câu Việt quát, Hồ đồ, đại thế quá đi. Ta phí hết tâm lực, vận hết tác trận này là vì cái gì? Không phải tự tiếc làm chủ tặng tiểu thư cho Ngư Hữu Đức lại vì cái gì? Không phải là muốn chu toàn cho mọi người? Không phải muốn đảm bảo chút mặt mũi sau cùng của vương gia? Vương gia vì sao mà bái? Để vương gia tự thân đứng ra đầu hàng, các ngươi là muốn bức tử vương gia ư? Hai người đều u ám cúi đầu, Câu Việt lại lấy ra hai chiếc vật thủ trạc đưa cho hai người. Ta tập trung được một ít tài vật, các ngươi cầm đi phân các huynh đệ, chia đến tay mỗi người có lẽ đã không nhiều, nhưng cũng tính là một mảnh tâm ý của vương gia. Nhớ phải dặn dò các huynh đệ, sau này đi rồi, mỗi người một tiến trình riêng, chỉ cần có thể có đường ra, nào sợ phải dày xéo vương gia để tự bảo. Vương gia cũng có thể hiểu được, cũng sẽ không trách các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể sống tốt là được. Nhưng có một điểm cần nhớ kỹ, sau này không được có liên hệ gì cùng với vương gia nữa. Làm thế là muốn tốt cho các ngươi, cũng là muốn tốt cho vương gia. Đạo lý thế nào chắc không cần ta nói nhiều. Hiểu ý ta rồi chứ? Hai người cầm lấy chữ vật trạc rồi lặng lẽ gật đầu. Câu Việt đưa tay vỗ vỗ vai hai người thở dài nói. Đi đi, phải nhanh. Bên kia không có khả năng nhẫn lại quá lâu. Đừng cho bọn họ có thể động thủ. Coi như vì bảo hộ vương gia, chuyện không nên trễ. Nhanh đi thôi. Hai người là mỗi người miệng môi cắn chặt, một gò má khẽ giật giật, song song đuôi ra sau một bước, chắp tay cúi người thật sâu rồi gian nan quay đầu mà đi. Câu Việt độc thân mà đứng, đưa mắt nhìn theo, hình bóng cô đơn mà có vẻ lạc mịch dần dần lệ ướt hoen mi. Trong địa cung, Từ Đường Nhân một mặt phấn chấn, vênh váo đắc ý bước đi nhanh tới, một đội hộ vệ cũng theo sau lưng. Đi tới trước cố cửa địa cung, Từ Đường Nhân đưa tay ra hiệu, một đám hộ vệ đứng chờ ngoài cửa, hắn bước nhanh tiến vào. Ba cho con Hoàng Phủ Luyện Không, Hoàng Phủ Trác, Hoàng Phủ Cao đứng lên. Đặc biệt là Hoàng Phủ Luyện Không đã cướp trước được hỏi. Không biết tình hình chiến trường bên phía bệ hạ sao rồi? Từ Đường Nhân mỉm cười đứng trước mặt ba người, nụ cười mỉm dần dần biến thành ngửa mặt lên trời cười lớn. Bộ dáng có vẻ thống khoái vô cùng. Ba cha con nhìn nhau đoán ra được cái gì, Hoàng Phủ Trác lộ hỉ sắc. Thận có tiệp báo. Bệ hạ hùng tài đại lược, tiệp báo là tự nhiên. Từ Đường Nhân thần thái phi thường, khoác tay múa chân. Bệ hạ thu phục hai vương đàn, thành nắm xuống đông quân, trừ Khấu Lăng Hử, thu phục bắc quân. Bức hàng Quảng Lệnh Công, cùng đại quân Thanh Phật quyết chiến. Hai người Thanh Phật bị bệ hạ chém trong trận. Đại quân Thiên Đình cùng Phật giới toàn quân lật chìm. Bệ hạ búng tay một cái, càn khôn biến sắc, thiên hạ quỷ nhất. Hắn vừa nhận được chiến báo không bao lâu, quả thực đúng là cao hứng đến phát cuồng. Phát hiện tiền đồ kim quang rực rỡ đặt ngay dưới chân. Thanh Phật cứ thế xong rồi. Ba cha con đối mặt nhìn nhau trong lòng đều than vãn không dứt. Lại nhìn hướng Từ Đường Nhân, trong lòng cũng có thể hiểu được. Đứa này có tiếng là ma thí bên người Ngư Hữu Đức, là tâm phúc Ngư Hữu Đức, giờ thật đúng là cho gã thăng thiên. Bệ hạ anh minh thần võ, lão hủ bội phục vô cùng. Hoàng Phủ Luyện Không chắp tay hướng hư không kính cẩn một cái, tỏ rõ kính ý với Miêu Nghị. Tiếp đó chắp tay với Từ Đường Nhân, cười nịnh. Hầu gia là quang cốt chi thần của bệ hạ, còn mong sau này nói tốt cho Hoàng Phủ gia vài câu. Hoàng Phủ Trác và Hoàng Phủ Cao, cho dù tâm lý chán nhấy nhưng vẫn cười bồi chắp tay theo. Từ Đường Nhân mặt đến vui chân khóa tay, cảm giác được gia chủ Hoàng Phủ gia tộc vỗ mông ngựa đúng là cũng không sai. Ngoài miệng khách khí, hà, công lao Hoàng Phủ gia lập được bệ hạ tự nhiên cũng thấy. Hoàng Phủ Luyện Không là khiếm hư âm, lên tiếng hỏi, hầu gia, vậy chúng ta có thể lộ diện được chưa? Cái này do gia chủ tự hành quyết định là được, nơi này của ta vừa nhận được ý chỉ bệ hạ giao phó trọng nhiệm, mệnh ta hiệp đồng chỉ huy 4 tỷ đại quân, Thanh Tiểu Dương Nhật Thanh Phật, thực sự là dây dưa không được, ta phải tận nhanh đi chấp hành. Từ Đường Nhân lắc đầu về mặt nghiêm túc, bộ dáng chăm chú nói, 4 tỷ đại quân, ba cha con khẽ là chấn, lần nữa nhìn nhau, tâm lý đều đang thầm thì thật hay giả, bằng vào mã thí tinh như ngươi, Ngư Hữu Đức cũng có thể giao 4 tỷ đại quân cho ngươi chỉ huy. Những kiểu binh hãn tướng kia đánh thắng trận liệu có nghe người? Từ Đường Nhân vừa quay đầu lại chính xác dặn dò nói. Truyền thanh tiểu dư nhiệt thanh Phật, quân anh hội cũng phải xuất lực, ắt phải bảo trì liên hệ mật khẩn với ta. Nếu cần nhân mã chi viện có thể kịp thời thông báo. À, đây là tự nhiên, ta đã nhớ kỹ. Hoàng Phủ Luyện không gật đầu ứng tiếng, tiếp đó lại lấy ra một chiếc chữ vật trạc dâng lên. À, mấy ngày nay hầu gia lao tâm lao lực vì Hoàng Phủ gia, tâm lý lão hủ rất là hổ thẹn, một chút tâm ý nhỏ nhỏ, còn mong hầu gia đừng ghét bỏ. Từ Đường Nhân tiếp lấy, vừa nhìn, phát hiện tài liệu bên trong nhiều đến kinh người, thực có thể nói là trọng lễ. Vội ho một tiếng trực tiếp thu lấy. Đại quân chinh chiến khổ cực, cần chính khao thưởng, ta thay bọn họ nhận vậy. Dứt lời, mà mặt không đổi tim không nhảy tự nhiên như không. Hầu gia nói phải, toàn bằng hầu gia làm chủ. Hoàng Phủ Điện không lia địa khen tặng, thái độ đã chuyển biến 180 độ. Hắn vốn muốn tự thân đưa tiễn Từ Đường Nhân, lại bị Từ Đường Nhân tự tuyệt. Sau khi trong điện chỉ còn thừa lại ba cha con, đối mặt với cục diện thiên hạ đổi chủ, không thể không chăm chú thường nghị. Dù sao Hoàng Phủ Gia cũng đã từng là người của Thiên Cung, không biết có bao người nhìn bọn họ không vừa mắt, có chút đoạn hậu là không thể không dự phòng. Từ Đường Nhân không gấp gáp rời đi, mà trực tiếp tìm đến nhà Hoàng Phủ Đoan Dung để chào tạm biệt. Đối mặt với một nhà Hoàng Phủ Đoan Dung, thái độ của Từ Đường Nhân khác hẳn vừa nãy. Bộ dáng tùy tiện được thu liễm, sau khi khách sáo mấy câu cùng Hoàng Phủ Đoan Dung và Ngọ Ninh, mới giáo giác hướng về bên trong thạch thất nhắm một cái cười khan. Hey, vì sao không thấy đại trưởng quỹ? Biết hắn là tâm phúc của Biêu Nghị, bên này rất nhanh liền mời Hoàng Phủ Quân Du đi ra. Hoàng Phủ Quân Du không có gì phải sợ Từ Đường Nhân, tự tin, lời từ đầu thì chắc không còn nói nhiều. Bình đạm hỏi một tiếng. Hầu gia tìm ta có việc. Từ Đường Nhân cúi người gật đầu một mặt nịnh nọt. Ha, vừa nhận được ý chỉ bệ hạ, có nhiệm vụ phân phó ta đi chấp hành, đặc ý tới đây cáo từ đại trưởng quỹ. Ha, vậy để ta đưa tiến hầu gia. Hoàng Phủ Quân Du vươn tay làm tư thế mời. Nàng cũng mong không được Từ Đường Nhân mau mau cút đi. Bằng không nàng cứ cảm thấy khắp người không được thoải mái. Ánh mắt phụ mẫu nhìn nàng đều có phần lạ, còn có người bên cạnh lúc nào cũng qua thấy hầu gia của thiên đình lại khách khí với đại trưởng quỹ quần anh hội như thế. Cho dù phụ mẫu đều biết quan hệ giữa nàng cùng Ngưu Hữu Đức, nhưng thái độ Từ Đường Nhân với nàng thực sự là quá khách khí. Người này sao lại cứ không biết thế? À, không cần không cần, dừng bước, không dám làm phiền. Từ Đường Nhân vội vàng khoác tay, lật tay lấy ra một chiếc chữ vật trạc, chọn ra một đống đại đội vật phẩm quý trọng của Hoàng Phủ Luyện không đưa tặng, hai tay dâng lên. Gần đây đã làm phiền đại trưởng quỹ, thực là xin lỗi, một chút tâm ý nho nhỏ còn mong đại trưởng quỹ đừng ghét bỏ. Thần tình Hoàng Phủ Đoan Dung cùng Ngọ Ninh đều có phần cổ quái. Hầu gia thiên đình không ngờ tặng lễ nịnh bợ với đại trưởng quỹ quần anh hội, làm sao có cảm giác có gì đó sai sai. Hai phu thê tự nhiên cũng biết nguyên do Từ Đường Nhân bợ đỡ là đâu, nhưng mà đến rõ ràng như thế liệu có quá hay không? Hoàng Phủ Quân Du như muốn khóc, vội vàng khoác tay từ chối nói, không cần, không cần. Hẳn là nên mà thôi, hẳn là nên, cáo từ, không làm phiền, dừng bước. Thấy đối phương không chịu nhận lễ, Từ Đường Nhân trực tiếp đặt chữ vật trạc trên tay, mặt đầy tươi cười gật đầu cúi người, cứ thế mà đi. Một nhà ba người đưa mắt nhìn hắn rời đi, Hoàng Phủ Đoan Dung đi tới bên cạnh bàn, cầm chữ vật trạc vừa nhìn, hắc một tiếng nói. Đứa này ra tay thật phóng khoáng, xem ra bình thường vét được không ít. Lại lắc lắc chữ vật trạc với nữ nhi. Thật không muốn ư, không muốn thì để ta giữ trò. Nàng nào biết, lễ vật này là Gia Gia vừa tặng cho Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân chỉ là từ trong đó chọn ra một ít mà thôi. Thấy mẫu thân cũng trêu chọc mình như thế, Hoàng Phủ Quân Du ngượng ngùng nói. Nương, người đừng thế có được không? Ngọ Ninh mặt không biểu tình ở bên, không thốt đấy một tiếng, tâm lý rất không thoải mái. Không lâu sau, Hoàng Phủ Luyện Không bên kia phái người tới để một nhà ba người đi qua một chuyến. Ba người tự nhiên tuân mệnh mà đi. Địa cung chủ điện, nhìn thấy một nhà ba người đi tới, ánh mắt Hoàng Phủ Luyện Không rơi trên mặt Ngọ Ninh. Trong lòng cảm khái, ngay cả ảnh vệ đều bị Ngưu Hữu Đức thu phục, cũng khó trách thanh chủ sẽ bại. Một nhà ba người hành lễ, Hoàng Phủ Đoan Trung cung kính hỏi. Ra ra, không biết có chuyện gì phân phó. Nàng chú ý thần thái ba cha con phía đối diện một lúc, thấy Hoàng Phủ Luyện Không một mặt mỉm cười, còn Hoàng Phủ Trác và Hoàng Phủ Cao đều cười có phần gượng gạo, rõ ràng là cố ý nặn ra ý cười. Hoàng Phủ Luyện Không chắp tay đi tới, trực tiếp đi tới trước mặt Hoàng Phủ Quân Nhu, coi chừng đánh giá trên dưới một lúc cảm khái. Hay, nháy mắt qua nhiều năm như vậy, nhà đầu Nhu Nhu này thật đã lớn rồi, có thể độc đương một mặt. Bình thường có hay liên hệ với Ngư Hữu Đức không? Ngay mặt nói đến Ngư Hữu Đức, Hoàng Phủ Quân Nhu hơi lúng túng. Nói thật, quan hệ giữa nàng cùng Ngư Hữu Đức không phải chuyện vẻ vang gì. Ở phương diện này, nàng một mực có hơi chột dạ. Kỳ thực nàng cũng biết mình và Ngư Hữu Đức lén la lén đút không đúng. Nhưng tình cảm mà, cho dù tự mình biết sai xong, đôi lúc vẫn không kìm được. Biết nữ nhi lúng túng, Hoàng Phủ Đoan Dung ở một bên đỡ lời nói lảng sang chuyện khác. Độc đương một mặt thì còn non, đều nhờ Gia Gia cùng các thúc phụ một mực giúp đỡ. Hoàng Phủ Luyện Không cười ha ha một tiếng. Lời khách sáo không nói làm gì, người một nhà cũng không cần vòng vò. Vừa rồi ta cùng hai vị thúc phụ của các người mới thương lượng đi qua, ta chuẩn bị nhường ra vị trí gia chủ, muốn nhường cho Nhu Nhu tới tiếp quản. Ngọ Ninh đột nhiên ngẩng đầu. Hoàng Phủ Quân Nhu chợt ngẩng đầu còn tưởng mình nghe lầm. Hoàng Phủ Đoan Dung a một tiếng, thất thanh, mặt đầy vẻ khó tin tưởng. Trước không nói lão gia tử thoái vị thì mặt dưới còn hai vị nhi tử, còn một đống tôn tử để tuyển chọn. Vị trí gia chủ của một gia tộc lớn sao có thể để một ngoại tôn nữ đời thứ tư tiếp quản. Nếu Ngọ Ninh không phải là ở trẻ, Hoàng Phủ Quân Nhu căn bản đã mang khác họ, bất luận từ điểm nào nói đều không có khả năng tiếp trưởng vị trí gia chủ. Chính là ngay cả nàng đều cảm thấy làm vậy có phần quá phận. Nàng vội vàng lắc đầu. Ra ra, Nhu Nhu còn trẻ không gánh được trọng nhiệm như thế đâu. Hoàng Phủ Luyện Không cũng không nói nhảm, quay đầu nhìn hai người con trai hỏi. Ý kiến các người thế nào? Hai người nhìn nhau đi tới đồng thời tỏ thái độ. Chúng ta toàn lực ủng hộ Nhu Nhu. Hoàng Phủ Luyện Không ừ một tiếng. Các người đều đã nghe được. Lão Phung cô cũng ý như vậy, tuổi trẻ hay không trẻ không quan trọng, mà ai chẳng qua là cũng từ tuổi trẻ mà đi. Chỉ cần mọi người ủng hộ là được, nếu ai không phục cứ việc tới tìm ta. Hoàng Phủ Quân Nhu hơi hoảng nói, Thái Gia Gia, ta năng lực có hạn thật. Hoàng Phủ Luyện Không ngăn lại. Lời khiêm hư không cần nói nhiều, ta để người tiếp trưởng vị trí gia chủ tự nhiên, có suy xét riêng. Không phải là quyết định đỗ mãng. Thiên Hải hiện nay sắp gặp phải đại thanh trừ. Nhiều năm qua Hoàng Phủ gia tộc đắc tội không ít người. Bối cảnh đã từng thế nào thì ai cũng biết. Khoan nói bị người thanh toán, nỗi phiền toái thôi sợ là khó tránh được. Các lộ ngưu quỷ xà thần rất nhiều, không quyền không thế chỉ dựa tay vật, không quyết được hết. Hiện nay, người có thể giúp gia tộc vượt qua nguy cơ chỉ mình người. Ta cũng không nói nhiều quanh co lòng vòng gì cho mất công. Hiện nay thiên hạ là do Ngư Hữu Đức nói mới tính, xem Ngư Hữu Đức rất ưa thích người, có Ngư Hữu Đức đứng sau lưng người mới là trọng yếu nhất. Khiến người làm gia chủ là muốn người che mưa chắn gió cho gia tộc, bảo hộ tự tôn gia tộc bình an. Nếu có thể giữ được phú quý thì càng tốt, là khiến người thừa gánh trách nhiệm, hiểu chưa? Hoàng Phủ Quân Nhu như nghẹn lời. Hoàng Phủ Đoan Dung thử lên tiếng hỏi. Ra ra, đây là ý của Ngư Hữu Đức, nếu là như thế thì để Nhu Nhu tìm Ngư Hữu Đức nói cho rõ ràng, vị trí gia chủ đích xác không hợp với Nhu Nhu. Nàng cho rằng chuyện này là do Miêu Nghị bức bách. Làm sao? Trước khi Tư Đường Nhiên không nói rõ tình hình chiến trường với người. Hoàng Phủ Luyện Không hỏi ngược một câu. Hoàng Phủ Đoan Dung ngạc nhiên lắc đầu nghi hoặc nói. Chiến sự đã kết thúc ư? Từ Đường Nhân đúng là bởi chiến sự kết thúc của nhiệm vụ khác mới chạy tới nơi khác, nhưng tính là chưa đề cập tới chuyện chiến sự kết thúc. Then chốt là Từ Đường Nhân cũng không tiện nói rằng bởi Ngư Hữu Đức được thiên hạ, hắn mới dập đầu cúi người chạy đi tặng lễ vỗ mông ngựa Hoàng Phủ Quân Nhu. Xem ra các ngươi còn chưa biết chuyện. Hoàng Phủ Luyện Không lắc đầu thở ra một tiếng, xoay người dạo bước ở trong điện, suy tư một lúc mới từ từ nói. Trước kia từ phía Thượng Quan Thanh đến được chút tin tức, lại kết hợp với nguồn tin từ mật thám mặt dưới báo lên. Hiện nay, sự thể đại khái thế nào trong lòng ta đã hình dung được. Cha con thanh chủ Thanh Nguyên Tôn trở mặt thành thù, hẳn do Ngư Hữu Đức xúi dục, mượn tay Đằng Phi bên kia gây sự, hợp lực cùng Khấu Lăng Hư Quảng Lệnh Công, gây áp lực cho thanh chủ. Dụ thanh chủ mắc lừa, giết chết Thanh Nguyên Tôn, kẹp lấy Hạ Hầu Thừa Vũ, thôn tính U Minh Đại Quân. Liền một chuỗi thủ đoạn bước đến Thành Thái Trạch đi đầu, không đường phải dẫn nhân mã đến nương nhờ. 800 triệu quân trận vệ của thanh chủ rơi vào bẫy dập Ngư Hữu Đức, toàn quân lật chìm. Từ đó, thực lực thanh chủ tổn thất quá nặng, bất đắc dĩ phải ngự giá thân trình. Ngư Hữu Đức thừa cơ bức hàng Đằng Phi, quay đầu tái chiến Khấu Lăng Hư, tru sát cả nhà Khấu gia, bức khiến Quảng Lệnh Công hoảng sợ mà chạy. Ngư Hữu Đức hiệp binh trong đuổi giết, một đường bình định Đinh Sơn, một đường bức hàng Quảng Lệnh Công. Quay đầu đại cùng Thanh Phật quyết chiến. Hiện nay, tại quân Thanh Phật toàn lật chìm. Hai người Thanh Phật cũng bị Ngư Hữu Đức chém trong trận chiến. Đây, thiên hạ đã thu về một mối. Ngư Hữu Đức đã thành bá chủ thiên hạ độc nhất vô nhị. Chi tiết cụ thể trong đó thế nào thì ta không rõ ràng. Nhưng tình hình đại khái thì đã trải qua ngay trước mắt. Một chuỗi liền thủ đoạn phiên vân phúc vũ quét ngang thiên hạ như thế. Đúng thực là một đời kiêu hùng. Hoàng phủ gia chúng ta sao dám vuốt râu hùm, để không thể không thần phục. Thanh Phần đều đã chết rồi, Ngọ Ninh, Hoàng phủ Đan Dung cùng Hoàng phủ Quan Nhu đều chấn kinh. Quan tưởng trận chiến người tranh đoạt là phải đánh thật lâu, không ngờ đã phân ra thắng thua nhanh như vậy, không ngờ Ngư Hữu Đức đã diệt Thanh Phật, quét ngang thiên hạ, không còn đối thủ. Giờ thì cuối cùng đã hiểu được quyết định của gia tộc. Đạo lý rất đơn giản, khác với tình hình của Thanh Phật năm xưa. Ngư Hữu Đức không nhất thiết phải cần tới sự tồn tại của quần anh hội, đẩy Hoàng phủ Quân Nhu lên vị trí gia chủ. Cho dù Ngư Hữu Đức muốn san trừ quần anh hội, cũng hy vọng quân Hoàng phủ Quân Nhu có thể phát huy chút tác dụng trước mặt Ngư Hữu Đức, chí ít bảo toàn được Hoàng phủ gia tộc. Mẹ con không nói chuyện, Hoàng phủ Luyện không biết các nàng đã hiểu ra, bèn coi chừng Hoàng phủ Quân Nhu nói. Nhu Nhu, gia tộc bên này, ngươi không cần lo lắng, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Còn Ngư Hữu Đức bên kia, ngươi phải tranh thủ dùng nhiều tâm tư một chút, không thể để thất sủng. Hiện nay hắn đã quân lâm thiên hạ, không còn như trước, tâm thái sẽ dần thay đổi. Đừng hy vọng hắn vĩnh viễn đối đãi ngươi giống như trước. Lúc ngươi nên chủ động thì phải tích cực chủ động. Hoàng phủ Quan Nhu thực không biết nên nói gì cho phải. Trước kia lo lắng gia tộc phản đối, bây giờ lại khuyên mình chủ động. Còn nói huỵch toẹt như thế, quả thực khiến nàng sao mà chịu nổi. Chỉ là nghĩ đến Ngư Hữu Đức đã quân lâm thiên hạ, nàng vẫn có phần không dám tin tưởng. Nhớ tới người nam nhân mà từ trước đến nay vẫn lén la lén lút với mình, không ngờ trở thành đế vương, cảm giác không khác gì đang nằm mơ. Hoàng phủ Đan Dung cúi đầu không nói, Ngọ Ninh gò má căng chặt để nữ nhi đi tranh sủng, hắn mới thực sự là người khó mà chịu nổi. Thâm Sơn Hạp Cốc, một bóng người lóe lên, chính là Tào Mãn sau khi dịch dung. Hạ xuống bên cạnh dòng suối nhìn chung quanh, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn nhận được tin truyền tốn từ Vệ Xu, nói lão gia tử muốn gặp, có việc cần dặn dò, đến nơi lại không thấy bóng người, cũng không biết có chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng, cơ hồ là ngay sau đó, mặt ngoài truyền tới tiếng đánh nhau ầm ĩ. Còn không đợi hắn kịp lách mình đi ra xem rốt cục là chuyện gì, đã thấy trên hạp cốc đột nhiên xuất hiện đại đường nhân mã bao vây trong hạp cốc. Đại đường phá pháp cung nhắm chuẩn hắn, khuôn mặt âm sâm cầm đầu không phải ai khác chính là Diêm Tu. Vừa thấy Diêm Tu, Tào Mãn liền đã hiểu ra, hẳn là Ngư Hữu Đức muốn ra tay với mình, đã giấu ở mặt ngoài chắc là hậu vệ của mình. Chỉ là hắn vẫn không hiểu được rốt cục là ai bán rẻ mình, Vệ Xu, lão gia tử hay là Thất Tuyệt. Có điều Thất Tuyệt rất nhanh bị hắn bài trừ, bởi vì Thất Tuyệt còn không biết hắn tới nơi này. Chẳng lẽ lão gia tử lại muốn đổi gia chủ ư? Nghĩ tới điểm này, Tào Mãn một mặt hung tợn, trong lòng thật thận. Không muốn chết thì khoanh tay chịu trói, đỡ phải chịu khổ. Diêm Tu từ trên cao nhìn xuống âm sầm nói. Sau khi nhận được mệnh lệnh san trừ thế lực Hạ Hầu gia từ Miêu Nghị, Diêm Tu có thương nghị qua cùng Dương Khánh, dưới kiến nghị Dương Khánh, Diêm Tu dẫn người hòa tốc chạy tới bắt Tào Mãn trước. Nội tình Hạ Hầu gia thế nào, phía Miêu Nghị đã nắm giữ rõ ràng, nhưng nội tình của Tào Mãn lại không rõ lắm. Dưới tay Tào Mãn khẳng định có kinh doanh thế lực riêng. Dương Khánh sợ không động thủ nơi khác thì sẽ kinh động đến Tào Mãn. Bởi vì hiện nay Tào Mãn là trung thủ của Hạ Hầu gia, bởi thế vừa ra tay liền muốn khống chế Tào Mãn trước. Không thể để cho Tào Mãn có cơ hội khuếch tán tin tức, kinh động các phương thế lực Hạ Hầu gia. Đối mặt với đại quân bao vây, không còn tuyển chọn khác, sau cùng bị bắt đưa đến trước mặt Diêm Tu. Ngụy Trang Dịch Trung đã bị đột xuống. Diêm Tu hỏi, Thất Tuyệt ở đâu? Thất Tuyệt là tâm phúc của Tào Mãn, biết rất nhiều sự tình, tất phải bắt giữ lại. Tào Mãn cắn răng nghiến lợi, là ai bán đứng ta? Diêm Tu lời nhác nói nhảm với hắn, liền lấy chiêu hồn phiên xoay tròn trong tay, một đạo hắc quang đánh vào thân thể Tào Mãn. Nhưng kết quả lại khiến Diêm Tu rất giá dị. Tào Mãn không ngờ cũng không biết Thất Tuyệt đi nơi nào. Thất Tuyệt mất dấu, Tào Mãn chính đang liên hệ tìm kiếm Thất Tuyệt. Đây là chuyện gì? Trong một sơn cốc u ám, Tào Phượng Trì lách mình mà vào. Nàng nhận được thư Tào Mãn mới đến đây gặp mặt. Nhưng vừa đi vào, Tào Phượng Trì lại mặt đầy kinh nghi bất định chậm chậm lui ra. Thấy một đám nhân mã tay cầm phá pháp cung chờ sẵn bên trong, bức khiến nàng đi ra. Nhìn lại sau người, có người phía trên hạp cốc đã xuất hiện đại lượng nhân mã bao vây chung quanh. Tào Phượng Trì vừa mới rơi vào lưới, nhân mã mai phục ở hai phía phụ cận quỷ thị tịnh chưa hành động gì với Tín Nhớ Các. Chỉ vì Tín Nhớ Các là thế lực đặt ngoài sáng của Hạ Hầu gia, bị rất nhiều trong mắt coi chừng. Một khi công nhân động thủ với Tín Nhớ Các sợ rằng sẽ kinh động các thế lực khác của Hạ Hầu gia. Trước hết cần khống chế được Tào Phượng Trì. Quá trình bài trừ thế lực Hạ Hầu gia thì Tín Nhớ Các phải đặt ở mục tiêu hành động sau cùng. Sau khi bắt được Tào Mãn cùng Tào Phượng Trì, đại quân bí mật lao tới các nơi, lập tức tấn công thẳng vào các mạng lưới bí mật của Hạ Hầu gia mà sớm bị khóa định. Ước chừng thời gian, cơ hồ đồng thời ra tay, lấy thế tấn lôi không kịp, nhổ hết tất cả ngọn gốc của Hạ Hầu gia. Mà lượng nhân viên phụ thuộc vào Hạ Hầu gia bị Hạ Hầu gia khống chế thực sự là thái quá phức tạp. Muốn toàn bộ bắt giữ đều là không thực hiện được. Chủ yếu là tiến hành bắt giữ các thành viên cốt cán. Mà sau khi bắt được thành viên cốt cán, muốn tra rõ toàn bộ lượng nhân viên bị Hạ Hầu gia khống chế cũng không khó. Biêu Nghị không tính toán bắt giữ tất cả, mà chỉ cần khống chế những nhân vật cốt cán trong mạng lưới. Những nhân viên phía dưới phân tán không có mạng lưới tình báo khổng lồ của Hạ Hầu gia chống đưng thì chẳng khác gì kẻ mù kẻ điếc. Khó mà làm nên chuyện. Đối với bộ phận cấu thành phức tạp này, Miêu Nghị chỉ có một điểm yêu cầu, đó là nắm giữ toàn bộ danh sách, cũng không tính toán bạo lộ hết thảy bọn họ. Sau đợt thanh trừng này, Hạ Hầu gia tộc đứng sau tấm màn che đen chiếm cứ thiên hạ nhiều năm. Trải qua mấy triều đại, cuối cùng triệt để chung kết, biến mất một cách vô cùng nhẹ nhàng. Cơ hồ trong bất tri bất giác đã yên ắng trải qua thành quá khứ. Đến nỗi nhiều năm sau, rất nhiều người nhớ tới Hạ Hầu gia không khỏi băn khoăn tại sao yên lặng mà tan biến, cảm thấy rất kỳ quái. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người tham gia động thủ Hạ Hầu gia đều không có đối tượng là mình phân phó biết đối phó Hạ Hầu gia, còn tưởng là đang thanh trừ dư nghiệp của Thanh Phật, còn những kẻ chân chính biết chuyện lại bảo trì trầm mặc. Mà hành động tiểu thanh trừ Thanh Phật cũng đã đang được tiến hành đồng thời. 10 vạn nhân mã từ trên trời giáng xuống, nơi đặt chân là một hoang mạc không người. Tướng lĩnh cầm đầu đánh giá tứ xứ. Chỉ trong chốc lát, từ mặt sau con cát nơi xa chui ra một tên nam tử lách mình bay tới, cẩn thận chắp tay bẩm báo nói. Đệ tử Tiêu Môn Quang Minh bái kiến đại nhân. Tướng lĩnh đánh giá hắn từ trên xuống dưới một đợt hỏi. Người từ Tiêu Môn ở đâu? Quan Minh xoay người chỉ về một hướng. Cách đây 800 dặm, trong hoang mạc có một mảnh ốc đảo, phương viên chừng 100. Sâu trăm trượng dưới đất được mở ra một vùng không gian. Người từ Tiêu Môn đang tránh dưới đó, lối vào là ở đáy hồ. Tướng lĩnh trầm giọng, dẫn đường, mời. Quan Minh có chút căng thẳng, cung kính nói. Một đám người vút không mà đi, tới gần địa bàn mục tiêu, 10 vạn nhân mã tấn tốc tản ra bố trận, vây hướng mục tiêu chỉ định. Đúng như lời Quan Minh, quả nhiên có một mảnh ốc đảo trong phương viên chừng 100. Mặt hồ xanh biếc như dải gương, bốn phía mọc đầy thực vật đặc trưng của sa mạc. Mấy đạo lưu quang bắn ra từ một mặt sau cồn cát, vài tên ám tiêu từ tiêu môn trốn tránh, quan sát ốc đảo bay lên tháo chạy, bị lưu quang bắn ngã, có thể thấy chúng tu vi đều không cao. Tiếng vang ầm ầm, chắc đã kinh động đến người ẩn núp dưới lòng đất. Chủ tướng vung tay lên, trên vạn người trực tiếp xông vào trong hồ, tìm kiếm lối vào để tiến công. Về phần đại quân thì bao vây bốn phía ốc đảo, lắng nghe giá tấu từ trong lòng đất truyền tới. Đồng tính đa đấu cũng chỉ vang lên một lát, không lâu sau từ trong hồ đã đi ra đại lượng nhân mã. Từ trên dưới đệ tử từ tiêu môn đều lấy trưởng môn Điền Sung dẫn đầu toàn bộ đầu hàng, không đầu hàng không được, không biết là đối thủ, tiếp tục là phản kháng không khác gì chuốc lấy diệt vong. Ven hồ đệ tử từ tiêu môn bao gồm cả gia quyến tập trung lại, nam nữ già trẻ đều có đủ cả, có khoảng gần 3.000 người. Toàn bộ đã bị khống chế lại chen cùng một chỗ, bộ dáng kinh hoàng. Còn nít sợ đến nước mắt khóc nỉ non, người lớn bị xít sao bụp miệng, sợ chọc giận quân nhân trước mắt. Chủ tướng đứng trước mặt trưởng môn Điền Sung lành nhạt nói, gan to đấy, nho nhỏ từ tiêu môn lại dám hiệp trợ hôn quân đối kháng thiên quân, đúng là chán sống. Điền Sung một mặt thê lương, trước kia Ngư Hữu Đức là phản quân, thanh chủ mới là thiên quân. Hiện nay thanh chủ thành hôn quân, Ngư Hữu Đức thành thiên quân. Có giải thích thế nào cũng vô dụng, hắn phụ phục xuống đất đành chịu. Tiểu nhân không biết thiên thời, tội nên vạn chết. Có sai, đều là tiểu nhân sai. Cầu xin đại nhân dơ cao, đánh khẽ tha mạng cho những người khác. Bọn họ là nghe được nhân mã tấn công chiêu hàng, nói đầu hàng miễn từ mới sẽ chủ động đầu hàng. Đại nhân tha mạng. Trên dưới tử tiêu môn si tha thành một mảnh, toàn bộ nam nữ già trẻ đều quỳ xuống. Điền Sung thê lương nói, nhà nghịch tặc Quan Minh ở đâu, giao ra đây. Đại nhân, Điền Sung chợt ngẩng đầu. Hả? Chủ tướng trừng mắt chất vấn một tiếng, chung quanh hòa lạp một tiếng, nhân mã bao vây lập tức nâng lên phá pháp cung. Tiễn mang sắc bén nhắm chầm đám người đang quỳ dưới đất. Cuối cùng, Điền Sung đành chịu cúi đầu, vì bảo toàn càng nhiều người hơn, hoặc giả là vì bảo toàn chính mình, không thể là không người nào đứng ra cầu tình cho người nhà Quan Minh. Đám súc sinh các ngươi nhất định không được chết tử tế. Một tên phụ nhân kinh khủng vô cùng, chỉ vào trên dưới tử tiêu môn giận mắng, mắng cho đám người không ngẩng được đầu. Còn có một tên thiếu nữ đồng thời là với phụ nhân kia cũng bị kéo ra khỏi đám người, chính là thê tử cùng nữ nhi Quan Minh. Chủ tướng vung tay lên, nhân mã ùa tới, thu toàn bộ người tử tiêu môn vào trong túi thú. Hai mẹ con đang kinh khủng khóc lóc, chủ tướng lại khoác tay, người khống chế các nàng buông lỏng ra. Các người bay lên trời trước đi. Chủ tướng phân phó với nhân mã một tiếng, lập tức đại quân đằng không mà đi. Trên bờ ốc đảo, chỉ thưa lại hai mẹ con, công viên chủ tướng. Từ mặt sau cồn cát nơi không xa đột nhiên xuất hiện một người. Hai mẹ con ngẩng đầu nhìn lại, không phải Quan Minh thì còn là ai. Quan Minh lách mình mà đến, chắp tay tạ ơn chủ tướng. Tạ ơn đại nhân. Chủ tướng lấy ra một khối ngọc điệp, viết một phần thủ dụ thông hành đưa cho hắn. Đây là thủ dụ thông hành, trên mặt dặn dò. Nếu Quan Hinh có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức cầm thủ dụ báo danh. Còn đi đâu báo danh, ta cũng không rõ ràng. Mặt trên nói tự Quan Hinh sẽ biết. Tóm lại từ nay về sau, chúng ta đều là người mình. Có chỗ nào đắc tội còn mong tha thứ. Sau này, xin được chiếu cố nhiều hơn. Hắn cũng không biết thân phận chân thực của Quan Minh là gì. Sau này sẽ là nhân vật ra sao. Tóm lại mấy lời dễ nghe cũng chẳng mất gì. Quan Minh tiếp nhận đến ngọc điệp trong tay gượng gạo nói, đại nhân khách khí. Chỉ có chính tâm lý hắn mới rõ ràng, hắn thực sự là phản đồ của tử tiêu môn. Chỉ vì năm xưa hành động không cẩn thận, bị người thần bí bắt được đằng chui. Lần này lại bị phản bức bái bán đứng tử tiêu môn. Đi đầu báo danh hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết từ nay về sau sẽ trở thành người của thiên đình, không phải thiên đình của thanh chủ, mà là thiên đình của Ngư Hữu Đức. Cáo từ. Chủ tướng chắp tay lui ra sau một bước, tức thì khoái tốc lách mình bay lên trời. Quan Minh chắp tay đưa mắt nhìn theo. Hai mẹ con đang ở một bên, trên mặt mang theo lệ ngân. Phụ nhân kinh nghi bất định hỏi. Phu quân, đây là chuyện gì? Có chút chuyện chính bản thân Quan Minh cũng không nguyện đắc tới, chỉ thở dài nói. Vừa nãy Tử Tiêu Môn đã bị xử. Đối xử các người thế nào? Các người nhìn thấy rồi. Nói đến chỗ này, nhớ lại tình hình vừa nãy, hai mẹ con thật thận, phụ nhân cắn răng nghiến lợi. Vì Tử Tiêu Môn hiệu mệnh nhiều năm như vậy, không ngờ coi chúng ta thành con tốt thí. Ta chỉ mong Tử Tiêu Môn diệt môn mới tốt. Thiếu nữ lòng còn sợ hãi. Chà, ngươi là người của Ngư Hữu Đức. Quan Minh miệng đầy đắng chát đưa tay sờ đầu nữ nhi thơ dại nói. Đừng có hỏi nhiều, Tử Tiêu Môn đã là quá khứ. Thời đại Thanh Phật cũng đã thành quá khứ. Hiện nay là thiên hạ của Ngư Hữu Đức. Làm người của thiên đình thì có gì không hay. Chỉ là sau này ba người chúng ta sợ rằng đều phải đổi tên đổi họ. Tên cũ cũng không dùng tiếp được nữa. Sau này cũng không được nhắc lại xuất thân Tử Tiêu Môn của mình với người ngoài. Hiểu chưa? Cho dù vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bất an trong lòng phụ nhân đã được thả xuống. Từ một góc độ khác mà nói, làm đệ tử Tử Tiêu Môn chưa hẳn đã tốt bằng làm người của thiên đình. Đó cũng là một phần tiền đồ. Phụ nhân bây giờ lau áo là khô đi lệ, dặn dò với nữ nhi. Nghe lời cha ngươi, chỉ biết là cha ngươi làm vậy là muốn tốt cho chúng ta. Thiếu nữ gật đầu, vừa nãy bị Tử Tiêu Môn vứt bỏ, còn tưởng mình chết chắc. Thực sự rất sợ hãi, bây giờ biết được bình an, có phụ thân làm chỗ dựa, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác an toàn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng láng. Nàng làm sao biết được thiên hạ đại thế, vận ba quỷ quyệt, không biết bao nhiêu người phong quang, không biết bao nhiêu người lạc mịch, càng không biết bao nhiêu người phá ra nhân vong, sinh đi tử biệt. Thấy nữ nhi cười vui vẻ, Quan Minh đưa tay sờ đầu nàng, cảm giác áy náy trong lòng tiêu giảm không ít. Có thể bảo hộ thê nữ bình an, hắn cảm thấy mọi thứ hết thảy đều đáng giá. Ngược lại phụ nhân kia có vẻ càng là nhẹ nhàng nhịn không được hỏi một câu. Phu quân, bây giờ ngươi muốn tới thiên đình làm quan ư? Quan lớn đến đâu? Trong mắt nàng mang theo thần sắc mong chờ, không ngờ nam nhân của mình đã là thanh danh không vang, lại làm ra đại sự. Trước kia đúng là đã quá xem thường, thì ra nam nhân của mình thành phú sâu như vậy, liệu mình có được trở thành quý phụ nhân? Chỉ vì vừa rồi, nàng thấy tướng lĩnh thống lĩnh nhiều nhân mã như vậy mà cũng có vẻ rất khách khí khi nói chuyện với phu quân. Người suy nghĩ nhiều. Quang Minh liếc nàng một cái. Trên thực tế thời khắc này những người tương tự như Quan Minh nhiều không biết có bao nhiêu. Đại quan Miêu Nghị chẳng những đang thanh tiểu dư nhật thanh Phật, các môn phái cùng các phương thế được trước đó chọn đội sai lầm trợ giúp thanh Phật đối kháng Miêu Nghị đều nằm trong phạm vi thanh toán. Miêu Nghị không có đại lượng tinh lực là mỗi một nhà điều tra kỹ càng. Không tinh lực một nhà, cha có phải vô tội hay không? Hay là bị bức bách đành chịu? Nhiều thủ hạ từ chiến bởi những người này như vậy, không tính số rõ ràng, cũng không tiện ăn nói với các huynh đệ còn sống hay những người đã tử chiến. Còn có một điểm Miêu Nghị cũng cần một trận đại thanh tràng để trấn nhiếp và lập uy, muốn lau đi sức ảnh hưởng của thanh Phật đối với người trong thiên hạ. Thế lực mà môn phái từng giao thủ cùng nhân mã của mình, mặt dưới đang báo lên, chỉnh lý thành danh sách, cầm lấy danh sách đó lần lượt tính sổ với từng đối tượng là được. Còn trong đó, liệu sẽ có chút môn phái nào thừa cơ hãm hại môn phái có thù oán riêng với bọn họ? Loại chuyện bỏ đá xuống giếng này sợ là tránh không được. Hiện tại Miêu Nghị cũng không muốn truy cứu việc này. Những môn phái tương đương mạo hiểm có chuyện đứng về phía hắn, vì hắn đều mạng hy sinh không ít đệ tử, bởi thấy có thể có chút chuyện mở mắt nhắm một mắt, coi như là thường lệ cho bọn họ. Sẽ lấy đó làm căn cứ tính sổ hay không, còn phải xem tình huống sau này mà định, chứ không có nghĩa Miêu Nghị sẽ vĩnh viễn không truy cứu. Vì thế Miêu Nghị sử dụng các phương diện tình báo, bao gồm người bị Hạ Hầu gia khống chế trong các môn phái cùng các thế lực, đem những thế lực cùng môn phái chọn đội sai lầm, từng trợ giúp đại quân thanh Phật đào ra thanh toán. Quan Minh chỉ là một ví dụ, mà loại người như Quan Minh còn không biết bao người bị Hạ Hầu gia khống chế, tự dưng chuyển biến thành người của thiên đình mới hiện tại. Còn chỗ đi cho những người này, Từ Đường Nhân là rõ ràng nhất. Hắn nhận được pháp chỉ của Miêu Nghị trùng kiến thế lực tương tự như giám sát tả bộ kia. Mà những người này đều trở thành một thám tử dưới tay Từ Đường Hiền. Những người này bán rẻ sư môn của mình, đó chính là ưu điểm lớn nhất cho việc khống chế bọn họ. Đương nhiên, thiên hạ lớn như vậy muốn hoàn toàn thanh toán sạch sẽ cũng quá không có khả năng. Cá lọt lưới là chuyện không tránh khỏi, có điều cũng không sao, hoặc là tự thú, hoặc là sau này xếp vào danh sách đùng bắt, một bực truy bắt đến cùng, thẳng đến khi nào xa lưới mới thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 567 của bộ truyện Thiên Đế Xa Vợ. Như vậy, sau khi kết thúc cuộc chiến thanh vật, thì Miêu Nghị chúng ta đang ra tay tiễu trừ tất cả những dư nghiệt còn lại của Hạ Hầu Gia, của Thanh Chủ Phật Chủ, đang từng bước nắm lấy đại thế thiên hạ, ổn định, đang từng bước cầm nắm quyền lực, đang từng bước bước lên ngôi vị trí cao. Liệu rằng sẽ có những diễn biến tiếp theo thế nào? Rồi những phần cuối của chuyện diễn ra ra làm sao? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!